Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2063. Chương 2063. Bưng trà rót nước hảo đồ đệ. Lâm Hoài Ngọc vẫn là bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi giết người là vì cứu nàng, thế nhưng là Lâm Thành Phi cứu nàng lại dẫn đến người nhà nàng chết thảm. Cái này thật sự là một cái cổ quái lại hỗn loạn phạm vi. Nàng có thể trách đến Lâm Thành Phi trên đầu sao? Hắn cứu mình thời điểm, chẳng lẽ thì biết mình người nhà hội chết thảm? Không, hắn đồng dạng cũng là người bị hại. Ghê tởm nhất vẫn là cái kia Vô Cực đạo trường. Rất nhanh, Lâm Hoài Ngọc thì nghĩ rõ ràng chung quan tiết. Nàng đối với Lâm Thành Phi miễn cưỡng cười cười. Lâm thần y, ngươi không cần dạng này. Chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp tìm tới Vô Cực đạo trường. Đem lời hỏi rõ ràng đi. Tốt, Lâm Thành Phi không nói nhảm. Lời ít mà ý nhiều nói một câu như vậy. Triển khai thần thức, bắt đầu ở Tô Nam Thành bên trong tìm tòi. Muốn tìm tới Vô Cực đạo trường cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn không phải cái gì danh môn chính phái, kẻ thù lại đầy khắp núi đồi. Liền xem như thật đi vào Tô Nam, cũng không dám gióng trống khua chiêng lộ diện. Hắn hội vụng trộm giấu ở một cái bình thường tu đạo người rất khó phát hiện địa phương. Tìm một vòng, không có thấy cái gì khả nghi người. Lâm Thành Phi chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ngày mai đêm trăng tròn, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Lâm Thành Phi quay đầu đối với Lâm Hoài Ngọc nói ra. Đến lúc đó, chúng ta mới hảo hảo cùng hắn giảng một chút đạo lý. Lâm Hoài Ngọc lại là trực tiếp lắc đầu nói. Ta không muốn giảng đạo lý, chỉ muốn báo thù. Lâm Thành Phi nói ra. Dùng nắm đấm giảng đạo lý, để hắn dùng nỗ lực tánh mạc đại giới. Minh bạch giết lung tung vô tội chung quy hội chết không yên lành đạo lý. Sắc trời không còn sớm. Hiện tại cũng tạm thời tìm không thấy Vô Cực đạo trưởng chỗ. Lâm Thành Phi liền mang theo hai nữ nhân tiến một quán cơm, chuẩn bị ăn trước vài thứ. Danh sách lấy tới về sau. Lâm Thành Phi đầu tiên ngẩng đầu hỏi Lâm Hoài Ngọc. Muốn ăn chút gì không? Ta vẫn chưa đói. Lâm Hoài Ngọc ngột ngạt lắc đầu nói. Cảm ơn Lâm thần y. Các ngươi ăn đi. Ngươi dạng này, chúng ta làm sao ăn? Lâm Thành Phi giận dữ nói. Ta biết, ngươi bây giờ rất thương tâm. Có thể người chết không thể sống lại. Nếu như bọn hắn còn sống, khẳng định cũng hy vọng ngươi thật tốt. Mà lại, ngươi đói bụng, còn làm sao báo thù? Vô Cực đạo trưởng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lâm Hoài Ngọc nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt mang theo khó có thể che giấu cừu hận cùng hung ác. Ta cùng hắn liều mạng, liền xem như giết không hắn, ta cũng muốn từ trên người hắn kéo xuống một khối thịt. Không đến mức dạng này, Lâm Thành Phi nói ra, nếu như sự kiện này thật sự là hắn làm, ta cam đoan với ngươi, nhất định phải làm cho hắn quỳ ở trước mặt ngươi, hướng ngươi khóc giống sám hối. Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao trừng trị hắn thì làm sao thu thập. Điều kiện tiên quyết là, ngươi trước tiên cần phải chiếu cố tốt chính mình thân thể. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý, bất quá vẫn không có nhìn danh sách. Nói ra, cái kia Lâm thần y, ta ăn tô mì liền tốt. Lâm Thành Phi rốt cục lộ ra điểm nụ cười. Trực tiếp muốn vài món thức ăn cùng ba bát mì. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thành Phi cũng không có để Lâm Hoài Ngọc cùng Khương Sơ Kiến An rời đi. Trực tiếp mang lấy bọn hắn trở lại phụ mẫu chỗ ở địa phương. Dù sao bên này gian phòng rất nhiều. Chỉ là vừa mới trở lại biệt thự trong, liền thấy Tôn Diệu Quang đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nhìn qua có chút câu nệ. Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi tới? Tôn Diệu Quang cười khổ nói, sư phụ, ngươi đến Tô Nam làm sao không nói trước thông báo ta một tiếng? Muốn không phải A Di nói cho ta biết, ta còn không biết ngài trở về đâu. Tôn Diệu Quang xưng hô Lâm Thành Phi vì sư phó, thế nhưng là xưng hô Lâm Thành Phi phụ mẫu, lại là thúc thúc A Di. Cái này, hắn cũng cảm thấy có chút loạn, thế nhưng là Lâm Hoàng Sơn bọn họ quả thực là muốn hắn gọi như vậy. Hắn cũng không có cách nào, liền tùy tiện nhìn xem. Lâm Thành Phi hời hợt nói ra, gần nhất Tô Nam bên này thế nào? Lần trước hại mẫu thân ngươi người, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Không có, Tôn Diệu Quang xoa xoa đầu. Có điều, bên này tu đạo người ngược lại là càng ngày càng nhiều. Ta cũng không biết bọn họ vì cái gì như thế trong thời gian ngắn. Tất cả đều đi vào Tô Nam cái này tiểu địa phương. Trước kia dạng này người, 100 năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần đây. Xem ra, hắn đối Tô Nam muốn phát sinh sự tình, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Thân là Tô Nam địa đầu xa, Tôn Diệu Quang nhận biết cũng chỉ là người bình thường, cùng tu đạo người cơ hồ không có quan hệ gì. Cho nên, hắn tuy nhiên vẫn trông coi nơi này. Thế nhưng là, muốn tìm hiểu tin tức lại là muôn vàn khó khăn, mà Khương Sơ Kiến không giống nhau. Dạng này chuyên môn ngành tình báo, muốn biết cái gì, sẽ có 100 loại phương thức đem tin tức làm tới. Ngày mai ngươi liền biết, Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói, ngươi những ngày gần đây, tại Tô Nam đều làm cái gì? Nhìn ta cha mẹ, còn có tu luyện, Tôn Diệu Quang khẩn cầu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Sư phụ, ngài lão nhân gia lúc nào mới khiến cho ta đi theo ngài bên người hầu hạ a? Ta thật rất nhàm chán a. Lâm Thành Phi thiêu thiêu mi, ngươi muốn theo ở bên cạnh ta? Tôn Diệu Quang gật đầu như mổ thóc. Đúng vậy a. Nghĩ, rất muốn, nghĩ hay lắm. Lâm Thành Phi nhất chỉ Khương Sơ Kiến, muốn theo ở bên cạnh ta. Lúc nào biến thành cùng sư mẫu của ngươi một dạng cô nương xinh đẹp rồi nói sau. Ta ngu ngốc a. Mang theo người như thế một cái vướng víu. Tôn Diệu Quang khuôn mặt đổ xuống tới. Tội nghiệp, sư phụ, đừng như vậy a. Ta có thể vì ngài bưng trà rót nước, giặt quần áo xếp chăn. Những chuyện này, sư mẫu của ngươi cũng đều sẽ. Lâm Thành Phi thoải mái nhàn nhã lắc đầu nói. Mà lại, sư mẫu của ngươi sẽ còn cho ta làm ấm giường. Điểm ấy ngươi có thể làm được. Tôn Diệu Quang rất là xoắn xuýt, thống khổ bộ dáng. Hắn phức tạp nhìn Lâm Thành Phi một lát, đột nhiên cắn răng một cái, tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm. Tốt, chỉ cần sư phụ ngài vui vẻ, ta có thể làm ấm giường, ấm đại gia ngươi. Lâm Thành Phi rốt cục nhịn không được, một chân hướng về phía hắn đạp tới, đuổi đi Tôn Diệu Quang. Lâm Thành Phi bên này cuối cùng là thanh tịnh lại. Còn tốt, hắn trở về tin tức. Bây giờ còn chưa truyền đi. Chỉ là cực kỳ cá biệt một số người biết. Không phải vậy lời nói. Hiện tại Lâm ra cánh cửa. Đoán chừng cũng phải bị người đạp nát. Tại đưa Lâm Hoài Ngọc trở về phòng trên đường. Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi. Lâm tiểu thư, lần này các ngươi chỗ lấy đến Tô Nam. Khẳng định là được cái gì tin tức đi. Có thể nói một chút. Các người đều biết thứ gì sao? Người hỏi là liên quan tới lần này trọng bảo sự tình. Không sai, Lâm Thành Phi nói ra. Các người có phải hay không biết một số người khác không biết bí mật? Nếu như là như thế tôi nói, cũng có khả năng là bí mật này cho nhà ngươi mọi người mang đến họa sát thân. Không, không thể nào. Lâm Hoài Ngọc thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, không có cái gì là không thể nào. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, bên ngoài người, vì lợi ích, làm xảy ra chuyện gì đều không ít kỳ. Cho nên, nếu như ngươi biết cái gì, ta hy vọng ngươi đều có thể nói cho ta biết. Dạng này, mới có thể tìm được chân tướng sự tình, mới có thể tìm được tránh thức hung thủ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.